ở bốn có, tức là chúng ta phải có quyền, có bằng cấp, có tiền và có hiếu. Còn bốn không tức là chúng ta không lười biếng, không nóng tính và không nói láo và không uống rượu. Đây là cái đề tài chúng tôi dự kiến là để giảng cho các em học sinh ở tại chùa Bằng Phát vào ngày 24 tháng 6 sắp đến. Ở trên chùa Bằng Phát trong cái mùa hè có quy tụ khoảng 3.000 sinh viên học sinh, và đề nghị chúng tôi nên nói chuyện với những em sinh viên học sinh được tổ chức ở tại chùa Hoàng Pháp. Mà chúng tôi nhận lời và nói chuyện thuyết pháp giảng đạo cho những Phật tử, thì giảng kinh, thì còn riêng những học sinh sinh viên thì không biết chọn cái đề tài nào cho thích hợp. Và vì vậy cho nên chúng tôi mạnh dạn báo với ban tổ chức là sẽ giảng cái đề tài tuổi trẻ có và không. Thì ở trong đó thì chúng tôi sẽ đề cập đến cái người tuổi trẻ ngày nay đó, thì mình phải cần có quyền. Có quyền, có quyền ở đây tức là cái quyền lực, quyền lực giống như là phải giống như là mình, cái quyền này á cũng có nghĩa là cái quyền làm lớn, cái quyền của những vị lãnh tụ của những quốc gia, hay là cái quyền của một cái người chồng, một cái người vợ trong gia đình. Mà cái quyền này á, là mình phải thật sự có uy tín, thật sự có uy tín. Giống như là mình một ông thầy tu, mình không có quyền chức gì cả, nhưng mà mình có cái đạo đức cao, có một cái tâm tu tốt, thì cái người tu thật sự không có quyền, nhưng mà thực sự là có cái quyền rất là lớn. Có thể là cái tiếng nói của một cái người tu hay là những cái người có quyền chức đó, có thể là làm cho một cái xã hội thăng quan và làm cho một cái gia đình ấm no và hạnh phúc. Ở trong chú giải đó thì có giải thích đó là cái người mà có quyền đó thì về cái mặt xã hội đó, thì chúng ta phải là cái người có học, cái người phải có cầu tiến, và cái người chúng ta phải sống thích thời thì chúng ta mới trở thành là những cái người có uy tín ở trong xã hội. Và từ cái uy tín trong xã hội, trong gia đình đó, thì chúng ta mới làm lớn được. Còn đứng về mặt đạo pháp đó, thì ở trong chú giải đó là cái người mà có quyền đó, cái người có quyền đó là cái người đó phải biết cung kính những cái người lớn tuổi, và cái người đó phải nếu mà nói theo ở trong đạo của chúng ta đó, là chúng ta phải là kính Phật. Người mà kính Phật, lại Phật và niệm ân đức Phật đó, thì sẽ có cái quyền lực. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này cũng có dạy là người nào mà biết cung kính, tôn trọng những cái người đáng cung kính thì sẽ có được một cái quyền lực. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái về cái mặt đạo pháp của chúng ta đó, thì chúng ta thấy là cái người mà lại Phật, cái người mà cung kính Phật, cái người mà niệm ân đức Phật. Ở trong ân đức Phật thì có 10 ân đức, đó là ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gia giải, vô thượng sĩ, điền ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Ở trong 10 cái hồng danh đó, chúng ta sẽ chọn một cái hồng danh để chúng ta niệm. Thì chúng ta phải niệm thường xuyên, giống như là niệm Phật vậy đó. niệm bút thô, niệm ứng cúng, ứng cúng, ứng cúng, hoặc là niệm thiện thệ, thiện thệ, thiện thệ, giống như là mình phải niệm một cái ân đức thuần thục, thuần thành. Và chính cái ân đức này, mình niệm cái ân đức này, mình lại Phật, thờ Phật, niệm ân đức Phật á, thì ở trong chú giải nó là nhờ cái phước niệm Phật, nhờ cái phước mà thờ Phật, nhờ cái phước mà lại Phật và cung kính ân đức Phật đó, thì cho mình một cái phước gọi là quyền lực. Giống như là mình niệm Phật, lại Phật và thờ Phật đó, và mình nhờ những cái mình tu luyện như vậy, cho nên nó là tại vì mình kính trọng Phật thì tự nhiên là nó sẽ cho mình một cái phước gọi là cái phước quyền lực. Và đồng thời là mình có mình hoặc là những cái người mà cúng cái tượng Phật này, chẳng hạn như là cúng những người mà phát tâm cúng dường tượng Phật cho bát tánh thập phương, chẳng hạn như cái tượng Phật ngay chính giữa đó, mà nếu mà ai mà cúng dường cái tượng Phật như vậy đó, rồi để cho bát tánh thập phương vào chùa để bái cúng dường và lại Đức Phật đó, thì ở trong chú giải những người mà cúng dường cái tượng Phật như vậy đó thì là những người đó có được cái phước gọi là phước quyền lực. Giống như sanh, nếu mà người ta cái kiếp này mà mình có lại Phật, có cung kính Phật, có thờ Phật, biết kính trọng những cái người đáng kính trọng, rồi mình niệm ân đức Phật, bố thí tượng Phật á, thì nhờ cái phước đó cho nên là đời này hoặc là đời sau mình sẽ có cái phước quyền lực. Cho nên quý vị thấy có nhiều người sanh ra đời là cái số của họ làm vua, cho nên cái số họ làm vua, cho nên cái lúc mà thở nhỏ đó người ta âm mưu, người ta giết, nhưng giết cũng được. Cho nên là mỗi cái chủng tử của chúng ta là có những cái chủng tử đó, mà cái chủng tử đó trong kinh dạy là chúng ta có cái phước tu luyện. Cái thứ hai đó là có bằng cấp. Bằng cấp ở đây tức là ám chỉ là trí tuệ. Mà bằng cấp, cái người mà có trí tuệ, có siêng năng cầu tiến học thì sẽ có cái văn bằng. Cho nên đó là những cái người mà quý vị thấy là học tú tài, tốt nghiệp tú tài, tốt nghiệp cử nhân, tốt nghiệp thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ, đó là nó biểu hiện cái phước trí tuệ. Mà ở trong đạo của chúng ta đó thì nó là cái trí tuệ ở nơi đây đó cũng có nghĩa là bằng cấp, mà cũng có nghĩa là những cái người vô học, tức là những cái người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi khẩu là không nói láo, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời chửi rủa, ý không tham, không sân, không si. Thì Đức Phật này dạy đó là cái người cũng là cái người ý thức, cũng là cái người có trí. Ở trong chú giải Đức Phật này dạy đó là cái người mà có cái phước trí, có học cao, là những cái người thiện trí thức. Thì những cái người đó là cung kính pháp, niệm ân đức pháp và áp dụng cái lời Phật dạy để tu tập. Nhờ có niệm ân đức pháp, cung kính pháp và hành pháp, cho nên cái người đó có cái phước trí tuệ, có cái phước gọi là bằng cấp và học vị. Thì Đức Phật này cũng dạy là cái người mà người mà hành pháp thì cái người đó phát sanh trí tuệ. Và ở trong cái quyển nhật hành của chúng ta tụng thì cái ân đức pháp thì có 7 ân đức pháp, 8 ân đức pháp. Thì cho nên những cái người mà niệm ân đức pháp, thì cho nên những cái người mà muốn mình có phát sanh trí tuệ, muốn học cao hiểu rộng, ngoài cái việc mà siêng năng cầu tiến học tập chúng ta, còn về mặt tâm linh thì chúng ta phải niệm ân đức pháp. cung kính pháp, lễ bái pháp bảo, thì nhờ cái phước đó chúng ta sẽ phát sanh trí tuệ. Và từ cái phước phát sanh trí tuệ, chúng ta nên học cao và hiểu rộng. Thì như vậy ở trong đạo Phật của chúng ta đó, là mỗi một cái thành tựu của chúng ta đó, là đều có một cái nhân của nó, có một cái nhân và cái kết quả. Và cái điều thứ ba tức là chúng ta có, tức là có tiền. Tiền thì ai cũng muốn có. Có tiền thì cái cuộc sống ở ngoài đó thì chúng ta phải đi làm thì chúng ta mới có tiền. Còn về đương nhiên là chúng ta phải đi làm thì chúng ta mới có tiền. Còn đứng về một cái phương diện đạo pháp á, Đức Phật ngày nói là sẽ nghĩ mà mình có của nhiều, sẽ nghĩ mình có tiền nhiều, có tài sản nhiều á, là Đức Phật ngày nói là do mình có phước. Có phước ở đây là cái gì? Đức Phật ngày dạy là chúng ta phải niệm ân đức tăng. Quý vị xem quý vị nghiệp hành có bao nhiêu ân đức tăng, mình chọn một cái ân đức tăng để mình làm giống như là một cái câu kinh để mà mình tập luyện tu niệm hàng ngày giống như câu thần chú vậy. Rồi khi mà mình niệm ân đức tăng, và cái thứ hai nữa là cúng dường đến tăng, cúng dường bố thí đến tăng. Mà nhờ cái phước cúng dường bố thí đến tăng á, bằng cái tâm quan hỷ, bằng cái tâm cung kính á, thì do cái phước đó cho nên nó trổ quả lại cho chúng ta được cái quả gọi là giàu sang. Như vậy là đứng về ở một cái góc độ gọi là góc độ đời đó, là chúng ta có tiền là chúng ta phải có nghề nghiệp, có đi làm, có siêng năng ở trong công việc cho nên chúng ta có tiền. Còn về cái mặt đạo pháp á, là chúng ta có cái sự may mắn, có cái phước, có cái phước. Cho nên quý vị thấy cũng có những người mà họ buôn bán thì rất là đắt, rồi cũng có những người mà họ buôn bán thì không đắt, rồi có những người mà họ có phước. Quý vị mới sanh ra đời là sanh ở trong cái gia đình giàu có sang trọng phú quý, mới sanh ra đời nghĩa là thấy là cha mẹ đó thì đất đai ruộng vườn sổ đỏ sổ hồng vân vân, mà cái tài sản của cha mẹ chính là cái tài sản của mình. Vì vậy cái đứa nhỏ sinh ra đời á là nó đã ngầm nó có một cái phước, nó ngầm nó có tiền. Vì vậy chúng ta thấy rằng là cái chủng tử của cái đứa này là ngày xưa nó có tu, nó có bố thí, nó có niệm ăn đức tăng, nó có tu tập cao, nó biết cung kính chư tăng, biết làm phước bố thí đến những người nghèo khổ, đến cúng dường vân vân. Thì nhờ cái phước tu tập hạnh bố thí như vậy đó cho nên là cái người đó thì có tài sản của cải tiền bạc nhiều. Và cái có thứ tư á là chúng ta có hiếu. Sống ở trong cuộc đời này á là chúng ta phải có cái bổn phận là phải có hiếu đối với cha mẹ của mình. Còn nếu mà mình ở trong đạo Phật á, Đức Phật này dạy là ở trên thế gian này á, là có hai hạng người khó tìm, đó là người có biết ơn và người trả ơn. Thì như vậy giống như là cái bổn phận hiếu thảo là bổn phận của những cái người tu của chúng ta. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có hiếu thảo đối với cha mẹ của chúng ta thì cái công việc tu hành của chúng ta nó sẽ không phát triển tốt. Vì vậy cho nên cái người tu của chúng ta phải biết ơn và đền ơn đối với những người có ơn với mình, phải trả hiếu đối với cha mẹ của chúng ta. Nếu cha mẹ còn xin tiền thì chúng ta phải lo miếng ăn tắm mặc và đừng làm phiền khổ buồn phiền với cha mẹ. Còn cha mẹ qua đời thì chúng ta làm phước bố thí để hầu hướng phước báo để cho cha mẹ, mà chúng ta phải mồ mả nơi thờ cha mẹ phải sạch sẽ tốt đẹp và chu đáo. Đức Phật này dạy là bổn phận người con phải có hiếu với cha mẹ, còn tại tiền và phải hiếu với cha mẹ đã hóa dạng. Thì một cái người mà có hiếu với cha mẹ thì Đức Phật này dạy là phước báo thù thắng vô lượng vô biên, sống ở đâu cũng được an vui hạnh phúc. Còn nếu mà sanh trở lại làm người là những cái người đó có quyền chức ở trong xã hội làm vua. Còn nếu mà sanh làm trời thì những cái vị đó phải làm trời để thích. Còn nếu làm vua thì vị đó là vua chuyển luân thánh dương. Còn bốn cái điều không của một cái người tu của chúng ta đó, thứ nhất là chúng ta không lười biếng. Lười biếng là một cái người mà mang cái bệnh lười biếng thì sẽ không tiến bộ, học sẽ không cao, làm việc sẽ không tốt, mà cái người đó không trở thành là một cái người hữu dụng cho xã hội và cho đạo pháp này. Vì vậy cho nên là một cái người tu của chúng ta là chúng ta phải siêng năng cầu tiến. Ở trong hoàn cảnh nào, ở trong điều kiện nào, cái pháp siêng năng nỗ lực là một cái pháp không thiếu đối với người tu của chúng ta. Nếu mà chúng ta là cái người đời bình thường mà chúng ta không có siêng năng thì chúng ta sẽ không học, sẽ không tới nơi tới chốn. Nếu mà chúng ta làm việc mà chúng ta không siêng năng thì cái công việc của chúng ta sẽ không tốt. Mà nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không siêng năng á thì chúng ta trở thành một cái người tu bình thường, giản dị, không có cái gì nổi bật, không có cái gì tiến bộ, không có gì gọi là cao cả. Vì vậy cho nên nó là cái người tu, dù tu hay không tu, cái pháp gọi là lười biếng, đó là một cái pháp nghịch đối với chúng ta. Vì vậy cho nên ở một cái chừng mực nào đó, ở cái cương vị nào đó, chúng ta phải tập một cái tánh gọi là siêng năng, không lười biếng. Và cái người tu của chúng ta đó là không được nóng tính. Nóng tính là một cái tâm gọi là tâm sân, cho nên đó là chúng ta phải tu cái hạnh tâm từ, tu cái hạnh tâm từ. Mà nhờ tu tập cái hạnh tâm từ cho nên đó chúng ta không có sân hận. Mà sân hận là một cái, đó là một cái phiền não. Mà người nào mà sân hận nhiều thì Đức Phật dạy là cái người đó sẽ không thể nào là trưởng thành ở trên phương diện đức hạnh. Người nào sân hận thì sẽ không trưởng thành trên một cái cương vị, đó là một cái người trưởng lão. Tại vì một cái người trưởng lão, một cái người mà trưởng thượng trên phương diện đức hạnh thì Đức Phật dạy là cái lời nói của người đó phải ôn hòa nhã nhặn, dạy con bằng cái tâm từ, rồi dạy học trò bằng cái tâm hỷ xả, chứ không phải là mình dạy con dạy học trò mà bằng cái tâm sân. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tu tập cái tâm từ để làm bớt cái tâm sân. Cho nên là phải thực tập tâm từ. Những cái người nào mà nóng tánh nhiều đó là một cái trở ngại lớn. Cho nên là chúng ta phải tập tu cái tâm từ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì mình muốn tu cái tâm từ tốt để mà mình hạn chế được cái tâm sân đó, thì mình phải, khi mà cái tâm sân nổi lên đó, thì ngay lập tức là mình phải biết cái tâm sân đang nổi lên, cứ biết nó. Giống như thiền là phải biết mình đang sân. Khi mà mình biết mình đang sân á, thì có nghĩa là tâm sân của mình nó sẽ đứng lại. Cái thứ hai á, là khi mà tâm của mình sân á, thì mình không nên giải quyết vấn đề. Tốt nhất là im lặng. Thứ hai là mình tránh né. Thứ ba đó là mình hẹn, thay vì là giải quyết vấn đề mà đang lúc giận hờn bực tức thì không nên giải quyết, nên hẹn ngày mai. Khi mà mình hẹn như vậy thì ngày mai là mình sẽ giải quyết nó sẽ tốt. Còn bây giờ mình đang nóng nảy, đang bực tức, đang hiểu lầm mà mình giải quyết vấn đề thì nó hỏng. Mà Đức Phật này dạy đó là phàm phu tục tử của mình đó, là trong đời sống hàng ngày đó, là mình bị cái tâm nóng nảy này thiêu đốt của mình rất nhiều thời gian. Trái ý nghịch lòng mình cũng nổi nóng. Người nào mà nói nóng, nói khiêu mình một chút mình cũng nóng. Người nào mà lại nói xấu mình cũng nóng. Người nào mà chơi ghét mình cũng nóng. Người nào muốn qua mặt mình cũng nóng. Cho nên đó là cái tâm sân là hàng ngày nó thiêu đốt chúng ta rất là nhiều. Thiêu đốt chúng ta rất là nhiều. Mà cái tâm sân đó là nó phát sanh lên là do con mắt. Con mắt nhìn. Mắt nhìn. Thấy người ta đi hai hàng không thích cái nhìn nha, tự nhiên cái nổi nóng à. Cái thứ hai là cái tâm sân sanh lên là do cái lỗ tai. Cái lỗ tai này nghe người ta nói xấu mình, nghe người ta chửi rủa mình, nghe người ta dèm pha mình, cho nên mình nổi nóng. Và cái tâm sân mà nó phát sanh lên là do cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi. Tại sao cái lỗ mũi mà tâm sân nó phát sanh lên? Tại vì là cái lỗ mũi mình đó là mình nghe cái mùi vị, ngửi mùi. Mà mình mà đi gần một cái người nào đó, mà cái người đó họ tu đến mức độ mà biết là họ dơ quá, cho nên là mình nghe cái mùi đó mình chịu cũng không nổi, cho nên mình nổi nóng. Hay là cái tâm sân nó phát sanh lên đó là do cái lưỡi đó, tức là mình không thích ăn ngọt, không thích ăn chua, mà giờ cái bữa ăn cái người làm cho mình nó toàn là ngọt với chua không, cho nên đó là hay là họ làm thức ăn nó không hợp với khẩu vị của mình, cho nên mình vừa ăn vào cho nên mình cảm thấy nó không hợp, cho nên bắt đầu mình nổi sùng lên, mình nổi nóng lên, có người chửi, có người nói này nói nọ vân vân. Nhất là những cái người mà có quyền chức á, mà họ không có dần được cái tâm sân của họ đó, thì cho nên ở trong cái bữa ăn cũng dễ bị xung đột. Vì vậy cho nên là chúng ta muốn làm cho cái tâm sân chúng ta bớt á, là chúng ta phải quan sát con mắt của chúng ta, lỗ mũi của chúng ta, lỗ tai của chúng ta, cái miệng của chúng ta đó, là nó phát sanh lên từ những cái chỗ đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy là chúng ta phải thu thúc lục căn. Và Đức Phật và ở trong cái ngành y học á, nó là cái người nào mà tâm sân nhiều á, nóng nảy nhiều á là bệnh tim. Nay có ai bị bệnh tim không? Mấy người bệnh tim là do sân si nhiều quá, do nóng nảy nhiều quá, cho nên là nó mang cái căn bệnh gọi là bệnh tim. Mà bây giờ muốn chữa cái bệnh tim đó là Đức Phật này dạy đó, là mình phải tu hành tâm từ, mình đừng có nóng nảy với những người ta. Trước nhất là mình nhìn cái lỗi của mình, chứ đừng có nhìn cái lỗi của người ta. Cho nên đó mình bực mình một cái người nào đó thì mình nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm bực mình của mình, nhưng mình đừng nhìn cái người mà làm cho mình bực mình. Và cái không thứ ba đó là chúng ta không nói láo. Nói láo là một cái giới mà ở trong nhà Phật cấm. Mà cái người mà nói láo á là cái người đó sẽ mất đi cái lòng tin của người khác. mà cái người mà nói láo thì cái người đó sẽ không làm lớn được, không làm lớn được. Mà cái người đó láo đó, là cái lời nói của người đó đó là không có trọng lượng. Mà cái người nói láo đó, nói láo nhiều á thì sẽ từ từ là không còn ai là thân thiện với mình nữa. Tại vì ở trên đời này là ghét nhất là cái người nói láo, ghét nhất là cái người mà hứa tuổi. Cái người nào mà hứa tuổi mà nó bực mình lắm, mình không thích. Mà mình mà nói láo nhiều quá đó, nói láo nhiều quá đó thì nó trở thành ra là cái người gọi là vô dụng. Cho nên đó là chúng ta phải học cái hạnh gọi là không nói láo. Dù cho cái lời nói đó nó nhỏ nhặt đi nữa đó thì mình cũng không nên nói láo. Và mình phải nói những cái lời nói phải chân thật, nói những cái lời nói hiền hòa. Mà cái nói láo đó, trong cái giới nói láo thì nó có là không nói láo, không nói đâm thọc, không nói lời chửi rủa, không nói lời độc ác. Chẳng hạn như bây giờ mình quyền rủa một cái người nào đó thì cũng có nghĩa là mình đang nói láo. Hay là có một cái người mà chuyên môn nổ, nổ thì cái dạng mà có những người mà nổ nó cũng là cái dạng nói láo. Nổ tức là họ cứ là có cái chuyện gì đó bắt đầu là họ nổ hết hết ở cái xóm này, đi qua xóm kia họ nổ, đi qua cái cốc kia họ nổ, tức là đi nói chuyện của người ta, lại cái đặt chuyện ra rồi nói cho nó đã cái miệng vậy thôi. Thì những cái dạng đó cũng là cái dạng nói láo. Cho nên Đức Phật này dạy là cái người mà nói láo đó là cái người đó sẽ không có tiến bộ ở trên cái con đường tu tập. Và cái người mà nói láo đó, nó là cái Đức Phật nói là sau khi sa đọa đó thì sẽ sanh vào khổ cảnh. Và cái không thứ năm á là không uống rượu. Rượu là một cái chất say, mà nếu mà chúng ta uống hoài đó thì nó sẽ hư cái bộ não của chúng ta. Chúng ta uống hoài đó thì chúng ta sẽ làm mất trí nhớ. Và những cái người mà dùng cái chất say nhiều quá, uống rượu nhiều quá thì nhiều khi là sanh con thì con cũng không, cái độ thông minh nó cũng không cao. Mà Đức Phật này dạy là cái người mà uống rượu đó rất là nguy hại. Khi mà họ nghiện rượu rồi thì họ khi mà họ uống rượu vào, họ đánh đập chửi bới hàng xóm, bà con cô bác và những cái người thân tộc của mình. Cho nên những cái người mà uống rượu á, chúng tôi hôm qua có tiếp một cái gia đình Phật tử đó, có cái chị đó chỉ ngồi chỉ than chỉ buồn chỉ khổ, chỉ nói gia đình sắp ly dị rồi, bây giờ nhà cách chữa chia làm đôi, tòa đã xử chia làm đôi, tôi hỏi vậy chứ là tại sao ly dị? Chỉ là ông xã của con là bây giờ là ngồi xui hai cái xui rồi, mà bây giờ là ổng uống rượu, mà ngày nào ổng cũng uống hết, mà ổng uống rượu xong về ổng chửi gia đình, chửi tan nát hết, chửi những cái ngôn từ, những cái danh tự không có trong từ điển, tức là có cái gì xấu nhất là chửi, mà ngày nào cũng làm như vậy hết. Rồi uống rượu xong rồi sanh ra có mèo. Mà uống rượu không á, chửi á, thì có thể là chị ta đó là đủ can đảm để mà chịu đựng, nhưng bây giờ sanh ra có mèo, mà chính cái có mèo này á, cho nên quyết định là ly dị. Thì như vậy chúng ta thấy là rượu, uống rượu đó là một cái ban đầu là uống giải trí, nhưng mà nó là trở thành là một cái tội. Rồi bây giờ là hai vợ chồng cũng lớn rồi, 50 tuổi rồi, 50 mấy tuổi, mà bây giờ ly thân và ly dị đó thì cũng tội. Mấy đứa nhỏ cũng tội, nếu mà nó theo cha đó thì nó không có mẹ, mà theo mẹ đó thì không có cha. Tại vì cái hạnh phúc của các con đó chính là hạnh phúc của con, của cha mẹ. Mà cha mẹ không hạnh phúc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của con cái rất là nhiều. Tại vì chúng nó bây giờ là đang đi học, đang đi làm, mà cha mẹ như vậy đó, thì cho nên đó thì chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện mà ở trong nhà mày phố, chúng ta thấy là cái uống rượu cũng là một cái tội. Vì vậy cho nên đó là cái người tu của chúng ta đó, là chúng ta phải là nếu mà chúng ta nghiện rượu thì bây giờ chúng ta phải giảm. Hồi xưa uống 5 lon bia thì giờ uống 2 lon bia. Rồi sau này thì 2 lon bia thì chúng còn 1 lon bia. Rồi 1 lon bia rồi chúng ta sẽ bỏ luôn. Còn người nào mà không chưa uống rượu, chưa uống bia đó, thì đi đám đi tiệc mà có ai mời đó thì làm ơn đó, thì chấp tài sáng cái người đó 3 sáng, rót coca cola uống. Là mình uống như vậy để cái tâm của mình đó, là nó thanh thản. Mình uống như vậy đó là để cái tâm trí của mình sáng suốt. Còn mình uống rượu nhiều quá, có những cái người á là uống rượu rồi về quậy phá, rồi có những cái người uống rượu uống bia nhưng mà về ngủ. Nhưng mà cả cái người mà uống rượu uống bia mà về quậy phá đó, cũng nên bỏ. Mà cái người mà uống rượu uống bia mà về ngủ đó, cũng nên bỏ. Tại sao? Tại vì cái người mà uống rượu bia về ngủ đó thì cái đầu óc uống hoài đó, thì cái đầu óc nó sẽ hư, trí óc nó sẽ mệt. Rồi sau này thì sanh trở lại làm hết kiếp này mà sanh trở lại làm người đó, mà sanh lên đó là cái người đó là cái độ trí nhớ, cái tỷ lệ thông minh nó rất là thấp. Thay vì người ta thông minh 10 thì cái người này thông minh có 4, thông minh 4 hay là 5 hay là 6. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tu, là cái chúng ta phải bỏ cái không uống rượu. Thì như vậy là một cái người làm người á, chúng ta là không lười biếng, không nóng tính, không nói láo, không uống rượu. Mà tuổi trẻ bây giờ mà trang bị cho mình bốn cái không này đó, thì cái người tuổi trẻ đó sẽ lớn mạnh ở trong xã hội, sẽ trưởng thành ở trên cái phương diện gọi là cái phương diện đạo đức. Mà từ cái phương diện đạo đức mà có rồi đó, thì chúng ta sẽ là cái người hữu dụng cho quốc gia và xã hội này. Thì thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời, cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn trì từ gia hộ đến toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, và cầu nguyện oai lực của pháp bảo xin do cầu nguyện tam bảo chư thiên gia hộ cho toàn thể quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp và luôn gặp nhiều tự nhiên trong cuộc sống. Và nhờ oai lực của tam bảo và phước pháp khí thanh cao này, xin thành tâm hồi hướng phần phước thanh cao này đến chủ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, nội ngoại song phương của chúng ta còn tại tiền của chúng ta đã quá giảng. Cầu xin cho các vị đó hưởng phần phước này được an vui nơi nhà cảnh. Và cuối cùng cầu chúc cho toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, quý cô tu nữ luôn đạt được 4 điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và luôn có trí huệ sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú thành hai, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ ni trần dưới chân Đức Phật. Là bye. làm